Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70, chương 31, khảo hạch thượng nhẫn. Hô, đối diện phong gấp rút, đem thái dương sợi tóc chăm chú quét vào trên khuôn mặt. Tại cái kia xa xa rú thảm vang vọng về sau, cái này một mảnh bụi lâm uyển như một lần nữa phục đang sống. Một đạo đạo mông lung mà mau lẹ thân ảnh xuyên qua tại tinh mịn cành cây ở giữa. Tung hoành nhảy vọt, tốc độ lộ ra cực kỳ mau lẹ. Uzumaki Tamajitsu hờ hững thờ ơ lạnh nhạt. Tại quanh người hắn chỗ, liền có không dưới 4 bóng người ngay sau đó hắn mà động. Từ 4 phía bay lên không, đuổi theo phóng tới tiếng kêu thảm thiết vang lên địa vực. Hiển nhiên cũng là nhận lấy hấp dẫn. Chỗ nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, tại rừng cây chỗ sâu khu vực, máu, mảng lớn máu chảy ngang, từ cắt vỡ thân thể tầng ngoài chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống tại âm chiều thổ nhưỡng bên trên, hình thành pha tạp điểm sáng màu đen, mùi máu tanh cực kỳ dày đặc. Một nói, hai nói, liên tiếp hơn 10 đạo thiếu niên thân ảnh vô lực đổ vào trong vũng máu, gần như tử vong thở hào hển. Thần sắc của bọn hắn bên trong chảy xuôi lấy nhàn nhạt vẻ tuyệt vọng. Nhìn qua cách đó không xa cái kia một bóng người. Cái này một mảnh địa vực giờ phút này tựa như bị gió lạnh đảo qua. Sát khí tàn phá bừa bãi. Một bóng người lặng lặng ngồi tại trên một khối đá xanh. Nhìn qua chung quanh đã không có lực phản kháng thiếu niên. Nhàn nhạt nói, làm sao, còn không có ý định từ bỏ a? Hừ hừ. Như vậy chỉ có kết thúc các ngươi. Hắn quanh thân bao khỏa tại áo bào đen phía dưới. Mũ trùm che đậy hơn phân nửa bộ mặt. Vẻn vẹn lộ ra lạnh buốt cái cằm. Lộ ra âm hàn mà lãnh khốc. Giờ phút này, sau khi nói xong, hắn chậm rãi đứng lên. Bước về phía trước hai bước. Rét lạnh khí tức trong nháy mắt khuếch tán. Làm tốt tử vong chuẩn bị a? Hắn lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Thanh tuyến hờ hững vô cùng. Thật, thật muốn giết chết chúng ta a? Ta từ bỏ. Một tên thiếu niên trong mắt sợ hãi vô hạn mở rộng, lập tức lộ ra mờ mịt hối hận thần sắc, nhưng chung quy là chịu đựng không nổi sợ hãi trong lòng, chậm rãi giật giật ngón tay, khàn giọng nói, có cái thứ nhất người dẫn đầu về sau. Còn lại thiếu niên nhao nhao gật đầu, cũng lựa chọn từ bỏ. Ha ha, dạng này a? Đạo thân ảnh kia dừng một chút, sau đó tựa hồ lầm bầm lầu bầu nói, thông minh lựa chọn đâu? Mặc dù tại nhiệm vụ cùng sinh mệnh thời khắc, lựa chọn tiếp tục sống sót mà đã mất đi trở thành ninja tư cách. Nhưng các ngươi lại hiểu được như thế nào để sinh mệnh càng thêm bình ổn kéo dài tiếp. Ninja, thật không thích hợp các ngươi đâu. Thấp giọng nỉ non, đạo thân ảnh kia lập tức quay người, chậm rãi đi hướng rừng cây chỗ sâu. Rời đi đoạn này địa vực về sau, đột nhiên, thân ảnh của hắn có chút dừng lại, ngừng lại, lập tức che lấp tại áo bào đen phía dưới hai tay trong nháy mắt giao thoa. Ngưng kết ra một đạo đạo thủ ấn, dần tị dần tị dần tị, thủy độn, thủy trận bích, hoa, một đóa bọt nước tại nàng quanh thân phun trào mà ra. Chớp động lên mông lung sắc thái. Trong nháy mắt đem đã thân bao khỏa tại một viên thủy cầu to lớn bên trong. Mà cơ hồ tại đồng thời, từng tia như chớp giật điểm sáng màu xanh lục như là mũi tên trong nháy mắt hoành không. Từ phía sau trong rừng bắn nhanh ra như điện. Phốc phốc phốc, điểm sáng màu xanh lục ầm vang đụng vào thủy cầu tầng ngoài. Nhưng lại vẻn vẹn tạo nên từng vòng gợn sóng. Cũng không lấy được tiến thêm một bước hiệu quả. Không hổ là thượng nhẫn thủ đoạn đâu. Chỉ là ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Vì sao tại hạ nhẫn tuyển bạt bên trong tại sao lại xuất hiện thượng nhẫn thân ảnh? Đồng thời xuất thủ can thiệp khảo hạch. Một đạo thanh lạnh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mà tùy theo, cái kia điểm sáng màu xanh lục dần dần cũng biến mất dần trôi qua. Tràng diện bên trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Đạp đạp, mà theo cha hỏi. Hai đạo sắc mặt lãnh đạm thiếu niên thân ảnh từ trên một cây đại thụ nhảy xuống. Chính là truy tìm mà đến Aburame Chigi cùng Inuzuka Okami. Aburame nhất tộc đặc thù gửi hỏng trùng. Lục huynh trùng. Có cường đại trùng kích hiệu quả. Nghe nói cho dù là cứng rắn nham thạch đều có thể tùy tiện đánh xuyên. Xem ra ngươi chính là Aburame Chigi. Cái kia đạo áo bào đen thân ảnh chậm rãi tán đi thủy độn chi lực. Thấp giọng tự nói. Sau đó hắn lại lần nữa quay người. Nói. Mặc dù các ngươi thân thuộc Konoha tên môn tử đệ. Nhưng đã tham dự trận này khảo hạch. Như vậy liền có tư cách ra tay với ta. Nói xong hắn tựa hồ méo một chút đầu. Lại lần nữa nói. Bất quá mới các ngươi đã ra tay với ta. Như vậy giờ phút này các ngươi chỉ có hai lựa chọn. Từ bỏ khảo hạch hoặc là đánh bại ta. Ân, từ bỏ hoặc là đánh bại một tên thượng nhận a. Cái này tính là gì? Inuzuka Okami ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thấp giọng ngưng lệ nói xong. Quy tắc, áo bào đen ninja nhàn nhạt về nói. Trông cậy vào hạ nhẫn đều không phải là chúng ta chiến thắng thượng nhận a. Loại này quy tắc, hừ. Người áo đen thấp giọng cười lạnh. Không tiếp tục độ ngôn ngữ. Mà là quay lại bốn phía. Trong tai lắng nghe nhỏ xíu vang động. Khóe miệng ý cười dần dần mở rộng. Sau đó, thân hình của hắn trong nháy mắt mà động. Hóa thành một đạo u ảnh. Liền xông ra ngoài. Nếu đều đến, như vậy nhóm thứ hai trắc nghiệm liền bắt đầu đi. Hừ hừ, thanh âm của hắn tràn ngập nhàn nhạt trêu tức chi ý. Thân giữa không trung, một đạo ảo ảnh thủ ấn đã nhanh chóng ngưng kết hoàn tất. Xấu tuất thần tử tuất hợi tị dần. Nhẫn pháp, ảnh phân thân chi thuật. Phanh phanh, phanh phanh, phanh. Một trận nồng đậm sương mù về sau. Hơn 10 đạo bóng đen tuần tự xông về chung quanh trong rừng. Sau đó, một trận nhỏ xíu ẩm ý âm thanh ở chung quanh vang lên. Ngay sau đó, lại có hơn 10 đạo thiếu niên thân ảnh rơi trên mặt đất. Chỉ là, tư thế của bọn hắn có chút buồn cười. Hiển nhiên là bị người cưỡng ép từ bên trên oanh xuống dưới. Trong lúc nhất thời có vẻ hơi chật vật. Đột nhiên, một đạo sắc bén hàn mang nương theo lấy cành cây ầm vang đứt gãy âm thanh. Một bóng người bồng bềnh hạ xuống. Chính là Uzumaki Tamajitsu. Quả nhiên, bị hút đưa tới. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện. Inuzuka Okami nhịn không được ánh mắt lấp lóe. Đột nhiên tiến lên trước một bước. Trầm thấp nói, xoát, lúc này, lại có mười mấy đạo tàn ảnh lần lượt rơi xuống đất. Lại là cái kia quần áo hắc bào ninja. Chỉ là giờ phút này thân ảnh của hắn số lượng đã tăng nhiều. Biến thành lít nhà lít nhít hơn 10 đạo giống nhau thân ảnh. Ảnh phân thân chi thuật. Có thể thông qua chakra biến ảo ra mấy lần gần như thực thể phân thân. Nhưng tương ứng chakra lượng cùng mọi người thực lực cũng sẽ chia đều đến trên phân thân. Là một loại chỉ có đạt tới thượng nhẫn cấp bậc mới có thể tu hành cao đoan nhẫn thuật. Ân, năm nay khảo hạch vậy mà xuất hiện khó giải quyết tiểu quỷ đâu. Trong đó một bóng người chậm rãi cúi đầu, nhìn thoáng qua tay phải, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nếu không phải mới đã dùng hết cỗ này phân thân lực bộc phát. Cái này phân thân chắc hẳn đã bị xé nứt nữa nha. Hắn nhàn nhạt nghĩ đến. Ánh mắt chậm rãi nhìn chăm chú tại Uzumaki Tamajitsu trên thân. Bộc phát ra một vòng thần sắc khác thường. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại là thú vị nhiều. Khục, tốt, chắc hẳn nghi vấn của các ngươi đều là đồng dạng. Thân là Konoha Anbu Thượng Nhẫn. Xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chỗ. Áo bào đen ninja nhàn nhạt nói ra, đồng thời quét mắt chung quanh thiếu niên thân ảnh, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng cười nhạt, tiếp tục nói, bởi vì ta là vị thứ nhất khảo hạch thượng nhẫn đâu. Khảo hạch, thượng nhẫn, giám khảo a, một đạo thiếu niên thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghi vấn nói, hừ hừ, có thể nói như vậy đâu, nhưng ta chính là làm vì đối thủ của các ngươi mà tồn tại đâu. Áo bào đen ninja bên trong một bóng người chậm rãi lui lại. Trong miệng tiếp tục đáp lại. Nhưng nó phân thân của hắn đã làm ra công kích tư thái. Những này phân thân mỗi một tên đều có tiêu chuẩn hạ nhẫn thực lực. Nhẫn thuật sử dụng cũng không sẽ siêu việt cấp bậc này phạm vi. Hừ hừ, có thể bắt đầu nữa nha. Bất quá, Tại trước khi bắt đầu, ta nhắc nhở trước các ngươi một câu tốt. Khảo hạch kẻ thất bại liền đã mất đi ninja tư cách. Mà có thể người thành công đem thu hoạch được cái này một vật. Nói xong, hắn từ trong ngực chậm rãi lấy ra một kiện vật phẩm, một kiện màu lam nhạt Konoha ninja hộ ngạch. Ninja hộ ngạch, làm sao có thể? Cơ hồ tại trong nháy mắt, nguyên bản sắc mặt có chút tản mạn thiếu niên bên trong đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Khó nói, Uzumaki Tamajitsu cũng là ánh mắt khẽ giật mình. Theo bản năng rơi vào gian kia ninja hộ trên trán. Lập tức, một vòng không thể tưởng tượng nổi phỏng đoán xông lên đầu. Vùng rừng tùng này bên trong, ninja hộ ngạch cũng không phải là giấu ở một chỗ, mà là tại cái này cái gọi là khảo hạch thượng nhẫn trong tay a. Hừ hừ, đoán được a, trận này khảo thí không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần tranh đoạt đâu. Thân là hạ nhẫn thời điểm, đối mặt địch nhân chọn lựa phương án càng nhiều liền là đồng bạn ở giữa phối hợp đâu. Áo bào đen ninja trong lòng suy nghĩ lấy thối lui đến dưới một cây đại thụ. Hai tay ôm ngực chậm rãi dựa vào ở phía trên. Lập tức lộ ra một tia hài lòng cười. Nhìn xem cái kia hơn 10 đạo thiếu niên thân ảnh. Mà theo hắn dần dần lui xa. Cái này một mảnh địa vực tại trong chốc lát trở nên lãnh túc. 1, 2, 3, 11, 12. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại đứng ở một bên. Liếc nhìn hết thảy mọi người ảnh. Bao quát hắn ở bên trong. Nơi này hết thảy có 12 tên thiếu niên. Mà Anbu ninja ảnh phân thân Kage Bunshin thì chính là vừa vặn 12 nói. Một đối một a. Vẫn là. Trong lòng của hắn ngưng lại. Chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Mà theo dưới chân của hắn di động. Một đạo ảnh phân thân Kage Bunshin thì là mau lẹ lao đến. Xoát, trùng kích mang theo gió lạnh đập vào mặt. Cái kia đạo màu đen tàn ảnh trong nháy mắt đột đến. Hung hăng đâm về đôi mắt của hắn chỗ. Mà theo đạo thân ảnh kia trong nháy mắt xuất kích. Còn lại ảnh phân thân Kage Bunshin cũng là ầm vang mà động. Xông về người thiếu niên trong đám. Kịch đấu, trong nháy mắt bộc phát. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.